Chương 2. 645 chính mình báo. Tư Đồ Nghi đang ngồi ở phủ lên nhung lót trên ghế dài, cùng bình tĩnh trở lại Liễu Diệp Tâm nói chuyện. Thình lình bị tiểu gia hỏa giòn tan một thanh âm đánh gãy, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, bật cười nhìn qua nhau nhau hiện thân mấy người, trở về nhà. Tư Đồ sư huynh, đưa cho ngươi. Tiêu Mục ném cho hắn một trương trí vật phủ, lại cho một trương lương thanh thanh. Nhìn thấy còn khôn tên kia trông mong nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ một chút có chút không có ý tứ, liền bất đắc dĩ cũng cho hắn một trương. Hắc hắc, tạ ơn tiểu sư muội. Còn khôn cao hứng suýt nữa bay lên. Tiểu sư muội người này đi, chỗ lâu liền biết, thực ra rất tốt, chính là mặt lạnh một chút. Hoa, nhiều như vậy đan dược. Lương Thanh Thanh phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, cầm tấm kia trí vật phù lại có chút yêu thích không buông tay. Tiểu sư muội, đây là chính ngươi bức tranh trí vật phù đi. Ừm. Tư Đồ Nghi dở khóc dở cười thu hồi tấm kia trí vật phù, trêu ghẹo nhìn về phía Kiều Mục nói, sư muội, cái này không phải là phí bịt miệng đi ừm. Kiều Mục cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Chính là phí bịt miệng, chốc lát nữa chân bảo phường người, phát hiện mình cất giữ trong kho đồ vật bị người rời không còn về sau, khẳng định muốn na ho sắp nổi tới. Cho bọn hắn phí bịt miệng tắc lại miệng, Tư Đồ Nghi nhịn không được bật cười, Lương Thanh Thanh cu nở dê cười ha ha, nhào tới ôm lấy Kiều Mục liền xoa nhẹ một cái, tiểu sư muội, ngươi quá manh. Mạc Liên vội vàng đem Kiều đồng học cho kéo tới bên cạnh mình, không cho Sở Liễu Diệp Tâm lặng yên ngồi ở một bên, mắt sắc mặt khẽ nhúc nhích nhìn Kiều Mục, liền lại thong xuống tầm mắt. Uy. Kiều Mục hướng về phía Liễu Diệp Tâm kêu một tiếng. Liễu Diệp Tâm ngẩng đầu lên, biểu lộ bình tĩnh hướng về phía Kiều Mục nhẹ gật đầu, "Tiểu sư muội." Kiều Mục đột nhiên liền không muốn mắng nàng, một tay lấy nàng quăng lên, "Thay quần áo đi." Bên cạnh có cái tiểu thất, Kiều Mục đẩy nàng trở ra đóng cửa lại, từ nội giới bên trong lấy ra một bộ quần áo ném cho nàng, "Thay đổi." Liễu Diệp Tâm yên lặng nhận lấy chỉ lệnh, quay lưng lại đi, nhanh chóng cầm quần áo thay đổi. Vì cái gì chị thành dạng này? Lịch lúc luyện, không cẩn thận chúng mai phục. Liễu Diệp Tâm cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, thanh âm rất nhẹ nói. Tiêu Mục đối ngày liếc mắt, ba chân bốn cẳng đến bên người nàng, một đầu ngón tay liền đâm thượng trán của nàng. Như thế nào lịch luyện 7-8 năm, đem tính nết đều lịch luyện xong năm đó cùng ta đánh nhau lúc dũng khí đâu năm đó để linh cậu đem ta ăn điêu ngoa đâu đi nơi nào. Liễu Diệp Tâm cười khổ nhìn về phía nàng, trước kia là ta không hiểu chuyện. Ta chưa thấy qua ngươi như thế ngu xuẩn đến, học hỏi kinh nghiệm, đem chính mình lịch luyện đến trên đài đấu giá đi. Kiểu Mộc Dương một tay lên, ném cho hắn một viên tròn vo phá vỡ tâm lôi. A, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chờ một lúc khẳng định được na ho đứng lên. Cái này phòng đấu giá lao đại, đánh giá sẽ ra ngoài, đến lúc đó đâu, ngươi biết phải làm sao. Ngươi mối thù của mình, báo không báo, chính mình quyết định. Nói xong những lời này, Kiểu Mộc cảm thấy mình hơi mệt. Liền quay người cộc cộc cộc đi. Liễu Diệp Tâm nắm viên kia phá vỡ tâm lôi, túi đầu có chút cắn cắn môi, sau đó đẩy cửa ra cu nở dê đi theo ra ngoài. Hai người một trước một sau trở lại bao xương, những người khác tò mò cầm mắt nhìn các nàng. Liêu sư muội, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cô nương gia độc thân bên ngoài lịch luyện là rất nguy hiểm, về sau ngươi vẫn là hồi tông môn của mình đi. Lương Thanh Thanh khuyên nhủ. Liễu Diệp Tâm túi đầu thấp xuống không lên tiếng khí. Nàng không có một ngày không muốn hồi tông môn, không muốn phụ thân, thế nhưng là nàng không mặt mũi trở về.